Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Mẫu Thân Khách Nhân. Trong phòng khách, Liễu Như Hoa, Lôi Hoành đang chiêu đãi hai tên đặc thù khách nhân. Khách nhân chính là một béo một gầy, hai tên nữ tử. Dáng người cồng kềnh mập mạp nữ tử, hình thể so Liễu Như Hoa còn muốn lớn hơn một vòng. Thoạt nhìn liền như là một tòa núi thịt một dạng, liền rộng lớn cái ghế đều không ngồi được, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mà một tên khác dáng người nhỏ gầy nữ tử cũng là mi thanh mục tú, tuổi trẻ thoạt nhìn cũng rất nhỏ, chỉ có 16-17 tuổi, dáng người yểu điệu, dung mạo nhu thuận tú lệ, ánh mắt cũng lộ ra đến vô cùng linh động. Hai người này thị giác chênh lệch to lớn như thế, quả thực là kỳ văn. Nhưng xem hai người dáng vẻ ở chung còn vô cùng hòa hợp, thoạt nhìn đã tập mãi thành thói quen. Mà lại Liễu Như Hoa tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là nhìn xem mập mạp nữ tử tầm mắt có chút phức tạp. Đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Liễu Như Hoa vẻ mặt có chút xúc động, trước mắt cái này hình thể so với nàng còn muốn lớn hơn một vòng, như là núi thịt nữ tử, rõ ràng là nàng từng tại Hồng Liên Tông đại sư tỷ. Đại sư tỷ tầm mắt bình tĩnh, tại Liễu Như Hoa cùng với Lôi Hoành trên thân khẽ quét mà qua. Giọng bình tĩnh nói, tiểu cửu, lần này là sư phó để cho ta tới. Sư phó? Liễu Như Hoa trong mắt mơ hồ có nước mắt lóe lên, thanh âm run rẩy hỏi, sư phó nàng lão nhân gia có khỏe không? Đại sư tỷ lắc đầu nói, không tốt, sư phó tình huống hiện tại thật không tốt. Lúc trước vì bảo đảm ngươi, sư phó đáp ứng tông chủ một sự kiện, mà sự kiện kia nhường sư phó nhận lấy trọng thương. Bây giờ sư phó lớn tuổi, khí huyết suy bại, chống đỡ không nổi, đại nạn cũng sắp tới. Sư phó nhất không yên tâm liền là ngươi, cho nên sư phó để cho ta tới tìm ngươi trở về, thấy sư phó một lần cuối. Liễu Như Hoa sắc mặt trắng nhợt, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, lần này đột nhiên thấy đến đại sư tỷ, thế mà liền nghe đến như thế tin dữ. Ta có lỗi với sư phó. Liễu Như Hoa khóc không thành tiếng, nàng lúc trước cùng Lôi Hoành gặp nhau, trái với môn quy, sau cùng không thể không mưu phản tông môn, dùng Hồng Liên Tông quy củ, đó nhất định là muốn truy sát Liễu Như Hoa, dầu gì cũng sẽ đem Liễu Như Hoa võ công phế đi. Nhưng khi đó Liễu Như Hoa có sư phó ra mặt, Hồng Liên Tông mới không có truy cứu Liễu Như Hoa sự tình. Bởi vậy, Liễu Như Hoa vẫn luôn cảm thấy hết sức có lỗi với sư phó. Chỉ là không nghĩ tới, làm Liễu Như Hoa lần nữa nghe được sư phó tin tức lúc, lại có thể là tin dữ. Đại sư tỷ, chúng ta lập tức lên đường, lập tức trở về tông môn. Đến lúc đó, đệ tử mặc cho tông môn cùng sư phó xử trí. Liễu Như Hoa khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, nàng không thể lại trốn tránh. Dù như thế nào, nàng đều phải trở về thấy sư phó một lần cuối. Phu nhân, Lôi Hoành biến sắc, hắn biết rõ, Liễu Như Hoa một khi trở về Hồng Liên Tông, gặp phải lấy như thế nào trừng phạt. Nhất là, hiện tại Liễu Như Hoa sư phó đã đại nạn tiến đến. Nếu không có Liễu Như Hoa sư phó bảo hộ, Liễu Như Hoa cái này mưu phản tông môn đệ tử có thể có kết quả tốt sao? Đại sư tỷ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lôi Hoành, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, hừ, tiểu cửu rơi cho tới hôm nay tình trạng này, còn không phải lỗi của ngươi. Lôi Hoành có chút xấu hổ, nhưng lại không nói tiếng nào. Hoàn toàn chính xác, hắn thua thiệt Liễu Như Hoa nhiều lắm. Cửu sư tỷ, không cần lo lắng, sư phó đã sắp xếp xong xuôi trong tông môn sự tình, tông môn cũng sẽ không lại xử trí cửu sư tỷ. Lần này nói chuyện chính là dáng người yểu điệu, thoạt nhìn hoạt bát linh động gầy tiểu nữ tử, Liễu Như Hoa chần chờ nói, đại sư tỷ, vị này là sư phó mới thu sư muội, nàng là tiểu thập nhất, sư phó 6 năm trước thu nhận đệ tử, lần này cũng là cầu khẩn sư phó nửa ngày, sư phó mới cho phép nàng rời đi tông môn, theo ta đi ra thấy chút việc đời, nguyên lai là thập nhất sư muội. Liễu Như Hoa nhẹ gật đầu, nàng rõ ràng trong tông môn quy củ, cũng biết Hồng Liên Tông bên trong kỳ thật vẫn luôn hết sức đoàn kết. Các đệ tử đều thân như tỉ muội. Dù sao, Hồng Liên Tông bên trong các đệ tử, cơ hồ đều là cô nhi, từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ. Sư phó thì tương đương với mẫu thân, các đệ tử thì càng là như là thân tỉ muội một dạng. Không sai, sư phó đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tiểu Cửu trở về thấy sư phó một mặt, tông môn cũng sẽ không vì khó Tiểu Cửu. Bất quá, Tiểu Cửu, người tình huống hiện tại có chút không tốt lắm a. Đây là phá công thụ thương rồi. Đại sư tỉ ánh mắt sắc bén, tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra Liễu Như Hoa trên người vấn đề. Liễu Như Hoa vẻ mặt có chút ảm đạm, nhưng vẫn gật đầu nói, ta cô phụ sư phó nỗi khổ tâm. Những năm này võ công không có tiến bộ, thậm chí phá công, Hồng Liên Tông võ công liền là như thế. Tại trở thành ngoại công đỉnh phong trước đó, chỉ có thể vào không thể lui, bằng không mà nói, liền có khả năng phá công, vĩnh viễn cũng đừng hòng càng tiến một bước. Lúc trước Liễu Như Hoa cùng Lôi Hoành vừa thấy đã yêu, thậm chí Liễu Như Hoa còn không tiếc mưu phản tông môn, dẫn đến Liễu Như Hoa phá công, từ đó võ công lại không có tăng lên. Lần trước, Liễu Như Hoa cùng quỷ thủ đại chiến, trên thực tế là cưỡng ép vận dụng võ công, mặc dù đánh lui quỷ thủ, nhưng tự thân cũng bị thương, lưu lại tai họa ngầm. Bây giờ tức thì bị đại sư tỉ liếc mắt nhìn ra. Nói đi, là ai đả thương ngươi? Mặc dù ngươi đã không phải là Hồng Liên Tông đệ tử, nhưng ngươi vẫn là ta cửu sư muội, vẫn là sư phó trong mắt Tiểu Cửu. Người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Đại sư tỉ trên mặt sát khí ẩn hiện, thậm chí mơ hồ có sát cơ hiển lộ. Liễu Như Hoa thật sâu biết, nàng vị đại sư này tỉ đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mặc dù không có đi đến nhân thể cực hạn, nhưng khi đó tại nàng lúc còn rất nhỏ, đại sư tỷ cũng đã là ngoại công cường giả tối đỉnh. Bây giờ đại sư tỷ mạnh bao nhiêu, liền Liễu Như Hoa đều không rõ lắm. Nếu như đại sư tỷ thật muốn xuất thủ, cái kia ngoại công đỉnh phong thật đúng là không phải là đối thủ. Bất quá, Liễu Như Hoa lại vừa cười vừa nói, đại sư tỷ, không cần, đả thương ta người đã chết rồi. Chết rồi, không có khả năng, ngươi mặc dù phá công, vô phương trở thành ngoại công đỉnh phong, nhưng dùng thực lực của ngươi, cũng chỉ có ngoại công cường giả tối đỉnh mới có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Một vị ngoại công cường giả tối đỉnh, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Tiểu Cửu, nếu như ngươi còn coi ta là đại sư tỷ, vậy liền nói cho ta biết, đả thương ngươi người là người nào? Đại sư tỷ căn bản cũng không tin tưởng Liễu Như Hoa lý do thoái thác. Liễu Như Hoa nghe vậy, đành phải cười khổ nói, đại sư tỷ, đả thương ta người thật đã chết, đối phương thật là ngoại công cường giả tối đỉnh, nhưng cũng đã bị con ta Lôi Đạo giết đi. Bị Lôi Đạo giết, đại sư tỷ con mắt khẽ híp một cái, lập tức cau mày, có chút chần chờ nói, nếu như ta không có tính sai, Lôi Đạo là ngươi con trai thứ ba. Hắn tựa hồ là thân mắc trọng tật a. Cả người mắc trọng tật người, có thể giết ngoại công cường giả tối đỉnh. Tiểu Cửu, không muốn lừa gạt ta. Thương ngươi người, chắc chắn phải chết. Nhìn xem đại sư tỷ đằng đằng sát khí bộ dáng, Liễu Như Hoa thật sự là dở khóc dở cười, thậm chí có chút tâm mệt mỏi. Đại sư tỷ quá nhiệt tình đến Liễu Như Hoa đều có chút không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nàng muốn trực tiếp hướng đại sư tỷ nói, nàng có một thiên tài nhi tử, thân mắc ho lao, lại có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong thành tựu ngoại công đỉnh phong, thậm chí đánh giết mặt khác ngoại công cường giả tối đỉnh. Chẳng lẽ nàng muốn nói thẳng, con của nàng Lôi Đạo dùng thời gian mấy tháng liền xông ra Vân Châu Đao Vương, to như vậy tên tuổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục